Thể Tôn, chương 619, nàng không xứng với hắn. Góc truyện audio.com, Chỉ San rời đi đã lâu rồi mà vẫn lôi cương đứng nguyên tại chỗ cũng không nhúc ngắm nhìn bầu trời. Sự cường đại của hư ảnh kia khiến nhận biết của lôi cương đối với vô thượng giới càng thêm sâu hơn, lần này đi quân gia chỉ sợ sẽ có một cuộc kịch chiến. Quân gia, một trong tứ đại gia tộc, thật ra thì thực lực không thua kém Vạn Tượng Các a. Thở dài, lôi cương liếc nhìn sư đề đang ngây ngô bên cạnh rồi nói. Sư đề, đến vô thượng giới rồi thì ngươi liền tự mình tìm hiểu đi, ở vô thượng giới lịch lãm một phen, có một số việc ta phải đi làm, ngươi không cần đi theo, chỉ khiến ngươi rơi vào cảnh cửu tử nhất sanh mà thôi. Lôi cương, chúng ta nói rõ trước là lần này sẽ cùng nhau lịch lãm a. Sư đề nghe được lôi cương nói vậy thì trợn to song nhãn nhìn lôi cương, tràn đầy vẻ không muốn. Chờ ta giải quyết xong một chuyện thì sẽ đi tìm ngươi, thế nào? Lôi cương cười nhạt một tiếng, nói. Không được không được, ta biết ngươi muốn đi quân gia gì đó, ta cùng ngươi đi, đánh không thắng thì bỏ chạy. Sư đề lớn tiếng nói khiến làm chung quanh không ít người tu luyện quay đầu lại nhìn. Được rồi, sư đề, chuyện này cứ quyết định như vậy, qua một thời gian ngắn ta sẽ tới tìm ngươi, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Lôi cương tâm ý đã quyết, sau khi nói xong, liền biến mất ở tại chỗ, sư đề nhìn chằm chằm, mắt thấy lôi cương biến mất, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy nhìn về phía trước, cô đơn nói. Lôi cương, sư đệ ta lúc này không cách nào giúp ngươi, nhưng chẳng qua là lúc này mà thôi. Nói xong, trong hai mắt sư đệ chợt lóe lên vẻ cơ trí, sau đó trên khuôn mặt hiện lên vẻ mạnh mẽ cuồng ngạo, tiến vào trong hám thiên thành. Hỏa hành phân thân, mộc hành phân thân cùng bổn tôn của lôi cương đồng thời bay về hướng bắc bộ của vô thượng giới, ba người cũng không có ở chung một chỗ, mà là tách ra ngàn dặm. Phân thân cùng bổn tôn tốc độ nhanh như thiểm điện, chạy như điên. Cùng lúc đó, vô thượng giới, nam bộ, Vạn Tượng Các, một trong tứ đại gia tộc. Trong một hoa viên, một nam tử trung niên mặc áo màu xám đứng chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời, khuôn mặt đạm mạc nhưng đôi mắt cực kỳ cơ trí. Tưởng, trung niên nam tử nhẹ giọng nói, một đạo hư ảnh hiện lên ở sau lưng trung niên nam tử. Ngươi thấy hắn như thế nào? Xứng được với Chỉ San không? Không ngờ tới hắn lại có thể ra khỏi cấm lục chi địa. Người này càng ngày càng vượt quá dự liệu của bổn tông rồi. Trung niên nam tử nhẹ giọng hỏi, phảng phất như đang lẩm ba lẩm bẩm vậy. Vạn, ngươi sai lầm rồi. Âm thanh của hư ảnh truyền đến. Hừm, trung niên nam tử chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hư ảnh, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tượng nói hắn làm sai. Ngươi không nên ngăn cản bọn họ, nếu như nói hắn có thể xứng được với Chỉ San hay không thì chi bằng nói Chỉ San có thể xứng được với hắn hay không. Hư ảnh không chút khách khí nói. Trung niên nam tử chân mày cau lại, nếu như là người khác nói ra lời nói này, trung niên nam tử đã sớm bạo giận lên, Chỉ San không thể nghi ngờ là máu thịt trong lòng hắn, lúc trước ngăn cản lôi cương cùng Chỉ San chẳng qua là xuất phát từ hảo ý, muốn vì Chỉ San tìm một nhà khá giả thôi, nhưng nói ra lời nói này lại chính là tượng, là tồn tại mà ngay cả hắn đều phải nhìn lên, có thể có tượng bảo vệ hắn, là vinh hạnh của hắn, nếu như không có tượng, Vạn Tượng Các cũng không có hôm nay, càng không thể trở thành một trong tứ đại một trong, lá bài tẩy lớn nhất của Góc truyện audio.com, Vạn Tượng Các chính là hư ảnh này, một nam tử thần bí tên là Tưởng. Nói sao, bàn về Chỉ San, bất luận là dung mạo tư chất trên vô thượng giới có thể xứng với nàng cũng chỉ vài người thôi, Chỉ San như thế nào lại không xứng với tiểu tử này chứ? Trung niên nam tử cũng không có tức giận, ngược lại đối với lôi cương có chút ngạc nhiên, rốt cuộc hắn là người thanh niên như thế nào mà lại có thể để Tượng nói ra những lời như thế? Nếu như nói tư chất Chỉ San không xứng, hắn luyện chế được hỏa tổ, mộc tam hành phân thân, hơn nữa, lão phu nhận thấy được hắn đã lĩnh ngộ lục hành, luyện chế phân thân còn có thể gia tăng, hắn so với Thái Huyền tiểu tử kia, mạnh hơn vô số lần. Quan trọng hơn chính là thân phận của hắn, Chỉ San không xứng với hắn. Hư ảnh chậm rãi nói, nếu như lôi cương ở đây tất sẽ khiếp sợ, chẳng lẽ hư ảnh này nhìn thấu được hỏa hành cùng thổ hành phân thân của hắn dung hợp. Luyện chế tam hành phân thân. Lĩnh ngộ lục hành, làm sao có thể, trung niên nam tử sắc kinh ngạc không thể tin nổi nói. Hư ảnh cũng không có nói gì, mà là trôi lơ lửng ở nơi đó. Trung niên nam tử kịch liệt hít vào vài hơi lãnh khí, ngăn chặn cảm giác kinh đào hãi lãng trong nội tâm, tiếp tục hỏi. Thân phận của hắn, lấy thân phận thiên kim đại tiểu thư của Vạn Tượng Các, một trong tứ đại gia tộc mà thân phận còn không xứng với hắn. Nếu như nói tư chất bổn tông thừa nhận, bất quá ở vô thượng giới có ai dám nói thân phận của Chỉ San không xứng với hắn. Ngươi không hiểu, ánh mắt tinh hồng của hư ảnh run rẩy mấy phần, lẩm bẩm nói. Hắn chẳng lẽ là người của nhất giới kia sao? Không thể nào, không phải là điều tra hắn là người của trung su giới sao? Trung niên nam tử không thể tin nổi nói, hôm nay tâm cảnh đã vô số năm bình tĩnh của hắn liên tục nhấc lên hai lần kinh đào hãi lãng. Có một số việc cũng không phải là mới ra đời là có thể quyết định hết thảy, hắn không thể đắc tội, có vẻ như hắn sắp đi quân gia đại náo, ngươi vô luận như thế nào đều phải đứng ở bên phía hắn. Hư ảnh tiếp tục nói, quân gia không phải là có. Trung niên nam tử kinh nghi, ngươi nói đến người kia của quân gia, quân uy sao, trước mặt Lôi Cương, hắn ngay cả tư cách ngước lên nhìn đều không xứng. Không, nói không xứng còn là đang khen thưởng hắn. Vạn, ngươi nên thấy may mắn, ban đầu diệt thể tu ngươi cũng không có tham dự. Vô thượng giới bởi vì hắn đến, sắp sửa nổi sóng rồi. Thành toàn hắn, cũng là thành toàn vạn tượng các ngươi. Ánh mắt tinh hồng của tượng kịch liệt run rẩy, phảng phất nghĩ tới điều gì thanh âm ẩn chứa một tia chiến âm. Sau khi nói xong, hư ảnh phảng phất cho là hôm nay nói đã đủ nhiều, chậm rãi biến mất. Trung niên nam tử cả người khiếp sợ, khuôn mặt ngây ngốc đứng tại chỗ, không nói lên lời. Đột nhiên, trung niên nam tử tỉnh ngộ lại, nghĩ tới điều gì, nạt nhỏ. Bây đâu, triệu hồi những trưởng lão được phái đi tham dự đám cưới ở quân gia. Lôi Cương dần dần cảm thấy không thể tin được về sự to lớn của vô thượng giới. Hắn bay hết một tháng, với tốc độ nhanh như tia chớp mà còn chưa tới quân gia, điều này làm Lôi Cương vừa khiếp sợ sự to lớn của vô thượng giới, vừa âm thầm nghi ngờ không biết là hắn có đi nhầm hay không. Đang lúc hắn định tìm người hỏi thăm một phen thì thần thức cảm giác được phía trước có hai đạo khí tức đang bay về phía trước, nội tâm vừa động, Lôi Cương tăng tốc độ. Không tới nửa khắc, góc truyện audio.com, Lôi Cương đã thấy phía trước có hai thân ảnh, hai người phía trước cũng cảm nhận được sự truy đuổi của Lôi Cương, không khỏi ngừng lại, một già một trẻ, lão hạc phát đồng nhan, còn người trẻ sắc mặt còn mang vẻ non nớt. Đạo hữu, vì sao lại cứ đuổi sát hai thầy trò ta? Lão già quay đầu nhìn về phía Lôi Cương đang bay tới, đề phòng cao giọng nói. Hai vị đạo hữu tại hạ cũng không ác ý, không biết vô thượng giới quân gia ở nơi nào. Lôi Cương thấy lão già khuôn mặt cảnh giác liền dừng lại ở ngoài trăm thước cao giọng nói. Quân gia, ngươi cũng trước đi tham gia đám cưới của quân gia sao? Lão già nghe vậy sắc mặt vừa chậm cao giọng nói. Lôi Cương nội tâm run lên, hôn lễ ở quân gia. Hôn lễ của quân lâm cùng Trận U Tuyết. Lôi Cương vội vàng đi tới lão giả trước mặt ôm quyền nói. Tiền bối, ngươi nói chính là đám cưới của quân gia quân lâm. Không phải là quân lâm thiếu tông, ta cùng sư tôn có tự mình đi tham gia không chứ? Thiếu niên kia tràn đầy khinh thường nói, phảng phất như thấy điều Lôi Cương hỏi thật quá tầm thường. Huyền giả, lão giả thấy giọng nói của thiếu niên như vậy thì nghiêm sắc mặt khiển trách thiếu niên cúi đầu. Lôi Cương sắc mặt xanh mét, trong ánh mắt lộ ra sát khí, từ chỉ san biết được Trận U Tuyết vẫn từ chối quân lâm, mà Trận U Tuyết lúc này lại đáp ứng, trong chuyện này tất nhiên có kỳ hoặc. Lôi Cương ngăn chặn sự giận dữ trong lòng, lạnh nhạt nói. Ta chính là đi tham gia đám cưới của quân gia, trước chỉ là muốn xác nhận thôi, đi cùng nhau đi, thế nào? Lão già quét mắt qua Lôi Cương, hồ nghi gật đầu một cái. Đúng rồi, đạo hữu, không biết cùng quân lâm thiếu tông lập gia đình với người nào? Lôi Cương vừa bay vừa hỏi, hình như là tên Tuyết gì đó, trước kia không có nghe nói qua, bất quá nghe nói nữ tử tên Tuyết này dung mạo như thiên tiên, không biết là nữ nhân như thế nào mà lại có thể khiến cho quân gia thiếu tông coi trọng. Nguồn, thiếu niên chậm rãi nói, trong lời nói có chút không tin, đối tượng cùng quân gia thiếu tông quân lâm lập gia đình khiến cao thủ ở vô thượng giới rối rít hiểu lầm. Quân lâm là minh tinh chói mắt ở vô thượng giới, một trong tứ đại thiên tài, là tuyệt đỉnh thiên tài trong hơn vạn năm đã lĩnh ngộ được lôi kim lưỡng hành, lực lượng cường đại làm những lão quái vật tu luyện mấy chục vạn gần trăm vạn năm đều thấy xấu hổ không chịu nổi. Cách chương.